Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 414, Thanh Long Ngọc Tùy. Hắc ám trong trời đêm, đoàn kia hơi yếu lục sắc quang mang, như phá vỡ hắc ám hy vọng quang mang một dạng, ở hắc ám ban đêm là chói mắt như vậy. Diệp Lăng nhìn đoàn kia có chừng hơn 10 thước vuông ngọc tùy. Nhãn đều tái rồi, tản ra nhiều bó tinh quang, liền cùng ở ban đêm tìm được thức ăn sói đói thằng nhãi con tựa như. Tiểu Bạch a, không thể không nói a, người đặc biệt dường như thực sự là con chó a. Cái kia mũi nhưng là thật tốt dùng a. Diệp Lăng lửa nóng ánh mắt nhìn ở dưới chân mình đoàn kia. Ngọc Tùy, cái kia cái quái gì vậy, không phải tài phú a? Đó là khiến người ta có thể đem tiểu trái tim đều cho kích động bể bảo bối a. Cút đi, bản vương ta cho ngươi biết. Cái này Thanh Long Ngọc Tùy ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa mới là ai đúng ta châm chọc khiêu khích. Nói bản vương là cậu. Ta cho ngươi biết, vĩ đại hỗn độn thánh thú là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đặc biệt nhân loại. Tiểu Bạch một cái chợt hiện tung trực tiếp bò đến Ngọc Tùy phía trên. Tàn bạo mở miệng, sau đó khiêu khích nhìn Diệp Lăng, lập tức hung hăng cắn một cái ở phía trên. Kéo kẹt kéo kẹt, Diệp Lăng nhìn sắc mặt tím lại. Con thỏ nhỏ chết bầm này, liền cùng ăn xương gà tựa như. Còn cát bật giòn đây, ngươi là tên khốn kiếp tên. Ngươi đây là đang lãng phí. Đây là đáng xấu hổ hành vi. Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta đối với ngươi sinh ra cường đại bất mãn. Diệp Lăng một tay như sấm một dạng, nhanh chóng xuất hiện ở Tiểu Bạch bên người, một tay hung hăng đem từ ngọc tủy phía trên sách lên. Kết quả chọc cái này vật nhỏ nảy sinh ác độc, một khẩu hung hăng cắn lấy Diệp Lăng trên tay. Chỉ là đáng tiếc, liền lớp da đều không thể cho cắn bể. Ầm một tiếng, lực lượng đáng sợ kém chút đem Tiểu Bạch hàm răng đều cho sập. Diệp Lăng cười đắc ý. Ha ha, vật nhỏ, tiểu gia ta nói cho ngươi biết. Chỉ ngươi cái kia phá tuổi. Chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Lời nói nhảm, diệt cực kim thân lập tức phải đột phá đến đệ ngũ trọng. Hơn nữa tu vi cũng đã tại địa phủ lặng yên thuế biến. Diệp Lăng khí lực đã cường đại đến một tình trạng đáng sợ. Hoa nha nha, Diệp Lăng, bản vương ta và ngươi không để yên. Nhanh lên buông, ta muốn nuốt cái này ngọc tủy. Tiểu Bạch trong mắt đều tái rồi. Cái quái gì vậy, Thanh Long ngọc tủy a? Ta có thể hay không đừng làm rộn? Thật tốt được không? Đây chính là ở tiên giới đều khó khăn được vừa thấy a. Diệp Lăng gật đầu. Như vậy, chúng ta chia 3, 7 như thế nào đây? Chia của mà, dù sao cũng phải phân đều đều một ít. Nếu không, làm sao có thể cho thấy tiểu gia ta tính công bình? Phải biết, ta là người nhưng là rất hiền lành. Diệp Lăng, ngươi còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. Đây chính là bản vương ta phát hiện. Ngươi bất quá là đi theo xin cơm ăn mày. Cũng dám mở miệng muốn nhiều như vậy. Ta bảy ngươi 3, ngươi nghĩ thì hay lắm. Bản vương ta muốn không phải nể tình chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Bản vương hiện tại liền huyễn hóa ra chân thân ta ăn ngươi. Nhưng lại không nhả xương. Tiểu Bạch nói tàn bạo. Diệp Lăng rất là thiện ý cười cười. Cái kia Tiểu Bạch a, ta nghĩ ngươi là muốn sai rồi. Là ta bảy ngươi 3, đừng nghĩ nhiều lắm. Cái gì? Diệp Lăng, cái quái gì vậy? Bản vương ta đây bạo tính khí. Ngươi là muốn chết à? Ta xem. Ngươi muốn chết sao? Ta 3 ngươi 7. Ngươi tại sao không đi an ủi cho mẫu thân? Mẹ nhà nó, bản vương không nhịn được. Tiểu Bạch đều nhanh điên rồi. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Biết chia 3, 7 là cái gì khái niệm ấy ư? Cái quái gì vậy? Một nồi thịt, ngươi liền cho bản vương để lại chút canh thủy. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Kỳ thực a ngươi cũng biết, nhà của ta nhưng là còn có vài cái tiểu gia hỏa lập tức phải đi ra. Ngươi cái này làm chú, thế nào cũng phải đưa chút lễ vật chứ. Diệp Lăng như một con gian trá hồ ly, Tiếu Dung lệnh Tiểu Bạch rợn cả tóc gáy. Hắn cũng nghĩ không thông, mình tại sao liền cùng người này làm bạn, đáng thẹn a, ném hỗn độn thành thú mặt. Được, ta nể mặt ngươi, ta sẽ cho ngươi hai thành, cái kia đặc biệt cũng là 5 năm a. Diệp Lăng, ngươi đừng buộc ta a, nếu không ta cắn chết ngươi. Tiểu Bạch tức giận trùng thiên, chỉ bất quá rất là đáng tiếc, nó quá khứ trở nên kiêu ngạo lực lượng, thậm chí ngay cả Diệp Lăng bàn tay đều giãy giụa không ra. Phẫn nộ a, Diệp Lăng lắc đầu, không phải vậy, nhà ta còn có mấy người phụ nhân, ta còn chuẩn bị nhờ vào đó làm cho các nàng toàn bộ đều trở thành tu luyện giả. Ta đây cái yêu cầu không quá phận chứ? Còn nữa nói, ngươi được biết a, ngươi mấy ngày này có thể đều là ăn tiểu gia, uống tiểu gia. Ngươi tìm ta bao nhiêu tiền ngươi tính một chút. Diệp Lăng như một vòng lột ra một dạng, ở nơi này bắt đầu gảy bàn tính. Từng câu nói làm cho Tiểu Bạch tàn nhẫn không được ăn Diệp Lăng. Một câu nói chia 5 năm bằng không cút đi. Tiểu Bạch cắn răng bị ép tiếp nhận rồi chia 5 năm khuất nhục. Nhưng là Diệp Lăng cũng là khiến nó thất vọng rồi. Cái kia cười lắc đầu khuôn mặt làm cho Tiểu Bạch đều có một loại muốn khai chiến nhịp điệu. Mẹ nhà nó, để chiến đấu ha. Diệp Lăng, lúc này đây bản vương hội đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi cái này đáng thẹn hơn nữa lòng tham không đáy ra hỏa. 73, hoặc là tiểu gia ta liền nhốt ngươi, sau đó chính mình độc thôn những thứ này thanh long ngọc tủy. Diệp Lăng trong mắt đột nhiên lóe lên một luồng làm người sợ hãi tinh quang, làm cho Tiểu Bạch nhất thời ngẩn người. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Người này cùng mình tới thực sự a, làm vĩ đại hỗn độn thánh thú, loại khuất nhục này là không thể tha thứ. Huống yêu tộc nhất mạch trong máu, không có đầu hàng cái này một cái từ ngữ. Diệp Lăng, bản vương ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, vừa rồi ta đều nói đùa với ngươi đây. Ngươi nói 37 liền 37. Tiểu Bạch đột nhiên thay đổi phó sắc mặt. Cái quái gì vậy? Đây nếu là thật bị Diệp Lăng giết chết, nên có bao nhiêu thua thiệt a? Diệp Lăng rất là vui mừng gật đầu. Này mới đúng mà, bạn tốt của ta, yên tâm a, tiểu gia ta làm sao sẽ bạc đãi ngươi đây? Về sau ta sẽ cho ngươi chừa chút. Nói xong, Diệp Lăng xuất ra nguyên thủy kiếm thai, một kiếm xẹt qua. Cái kia hơn 10 phương ngọc tủy nhất thời dựa theo chia 37 mờ. Bá, Diệp Lăng xua tay, 7 thành thanh long ngọc tủy nhất thời tiêu thất, giấu ở hắn trong chữ vật giới chỉ, sau đó mới thả mở Tiểu Bạch. Không có biện pháp a, không thể không phòng a. Tiểu Bạch thấy vậy, trực tiếp xông đi tới, toàn bộ thân thể ầm ầm tăng vọt mấy trượng, miệng há mở, một khẩu nuốt vào còn thừa lại hết thảy thanh long ngọc tùy. Ong ong, đột nhiên trong lúc đó, Tiểu Bạch như tuyết thân hình khổng lồ chung ầm ầm mạo phát xuất ra đạo đạo kim quang, lóe lên ở mịt mờ đêm tối bên trong, có vẻ thần thánh không gì sánh được. Sau một khắc, Tiểu Bạch bắt đầu rồi tiến hóa. Đây là thanh long ngọc tùy mang cho nó đáng sợ thuế biến. Diệp Lăng sắc mặt nghiêm túc, xem ra tiểu gia nên tiến hóa. Cái này thanh long ngọc tủy, thật đúng là thứ tốt a. Thanh long ngọc tủy, trong tiên giới cũng là kỳ bảo. Ngọc tủy chung không chỉ có lấy nồng nặc thiên địa linh khí, trọng yếu hơn chính là ẩn một chút ban bác thiên đạo ý chí. Nhất phương thanh long ngọc tủy, ở tiên giới chính là một cái giá trên trời đáng sợ bảo bối. Nhưng là Diệp Lăng không nghĩ tới, ở Nam Dương sâu trong núi lớn, vậy mà lại cất giấu đáng sợ như vậy tài phú. Phải biết rằng a, coi như là đời trước, Diệp Lăng cũng chưa từng có nhiều như vậy thanh long ngọc tủy a. Đó cũng là ở có cần thời điểm mới cắn nuốt, tỉ như tại thời điểm chiến đấu, nếu như thụ thương, như vậy thôn phệ một khối thanh long ngọc tùy, có thể trong nháy mắt bạch cốt sinh nhục, khí huyết cuồn cuộn, linh lực khôi phục, đột phá thời điểm, thôn phệ thanh long ngọc tùy, đó đúng là làm ít công to đáng sợ hiệu quả, mà phàm nhân nếu như mang theo thanh long ngọc tùy, như vậy sẽ bách tà bất xâm, đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn, không khác hẳn với thoát thai hoán cốt. Lúc này, đang điên cuồng lột xác tiểu bạch, trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Cổ khí tức kia, như đến từ xa xôi hoang cổ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.